càng kinh diễm trong sự bình tĩnh trong khoảnh khắc đó. Vào phút sống chết miêu nghị không hề hốt hoảng, không thì chưa biết ai là người chết. Ánh mắt mọi người nhìn đại thống lĩnh trở nên nghiêm túc hơn. Nhiều người thầm than công uổng là một hảo hán một mình giết vào, giết ra trong 100 vạn đại quân 3 lần. Quả nhiên, danh bất hư truyền. Bọn họ không biết rằng miêu nghị cũng bị bất đắc dĩ. Khoảnh khắc đó, hắn bắt được cái nào thì dùng cái đó. Không thể lãng phí thời gian lựa chọn. Miêu nghị vốn định dùng đả bất lạn, nhưng lỡ rút ra phá pháp cung thì phải đành dùng nó. Lẽ ra liên tục bắn ra 3 mũi tên nhưng không kịp, miêu nghị chỉ đành bắn ra 1 mũi tên, có thể thấy tình huống gấp gáp tới mức nào. Thực lực đối thủ quá mạnh, không cho phép miêu nghị có nhiều thời gian phản ứng. May mắn đang ở cửa thủ thành cung, còn cách đường rộng, có trọng binh cách đi khiến Thích Khách không dám đến gần ám sát được. Cho miêu nghị chút thời gian phản ứng. Nếu đánh đén trụ đi gần như ở Xuân Hoa Thủy Nguyệt Lâu, thì vừa rồi miêu nghị chết chắc. Đám thầy thiếp Vân Chi Thu thả lỏng dây thần kinh căng thẳng, nhưng tim vẫn đập rất nhanh. Pháp Âm lúc trước chắp tay mặc niệm kinh Phật siêu độ cho hơn 8.000 mạng sống, dần thả hai tay xuống, trợn to mắt trắng. Ban đầu Pháp Âm trách miêu nghị tàn nhẫn, lúc này mới biết người ta cũng không nhẹ tay với hắn. Đám người cơ mỹ lệ sợ hết hồn nhìn miêu nghị xõa tóc dài đang đứng thẳng, ánh mắt phức tạp. Đám nữ nhân này tuy được miêu nghị nuôi, nhưng bảo trong lòng ai không bất mãn hắn tam thê tứ thiếp là không thể nào. Chỉ có bây giờ bọn hắn mới sâu sắc cảm nhận được miêu nghị đã bỏ ra tài nguyên nuôi bọn họ, không phải nhẹ nhàng kiếm được, không phải ngồi trên chức quan béo bở đại thống lĩnh thiên nhai. Là tài nguyên tự động đổ về. Bọn họ an nhàn thoải mái, là miêu nghị dùng mạng sống đổi lấy. Nam nhân này không chỉ đối mặt với người ngoài tấn công chí mạng, ví dụ ám sát ngay trước mặt, còn phải luôn cảnh giác người mình phản bội. Như người thân năm nhà bắt tay nhau phản hắn, có trái ôm phải ấp cũng không thoải mái gì. Nếu mới rồi miêu nghị đi bán muối thì ngày lành trong đại thế giới bọn họ cũng kết thúc. Miêu nghị tóc dài xõa đứng thẳng trước cửa cung sụp đổ lạnh lùng nhìn quanh 4 phía. Mặt hắn bình tĩnh nhưng trong lòng nghĩ mà run. Chỉ có miêu nghị mới biết vừa rồi lưỡi bảo kiếm xẹt qua cho đến nay vị trí đó còn đề tê dại đau nhức. Miêu nghị chỉ hơi tạm dừng trên nhóm người Vân Chi Thu một chút rồi tiếp tục tìm kiếm trong đám đông, còn ai đáng ngờ không. Hắn vẫn lo có kẻ quấy phá, dù sao rất nhiều người muốn giết hắn. Miêu nghị chỉ không ngờ có người dám công khai ám sát hắn ngay trước mặt công chúng. Thân phận của hắn là đại thống lĩnh thiên nhai trấn thủ một phương. Xem ra có người không quan tâm giới hạn cuối cùng, không thèm nể mặt thiên đế, đây là điều cực kỳ nguy hiểm cho miêu nghị. Nếu da cọp khoác trên người cũng không thể bảo vệ hắn được, thì có rất nhiều người có thể đưa miêu nghị vào chỗ chết. Trên nóc nhà phía xa, 4 người trung lưu khoái đổi áo dịch dung lại cũng sợ đứng tim. Cửa thành còn đóng, bọn họ tạm thời không thể ra được. Ai ngờ bỏ mặc miêu nghị chốc lát đã có người xuống tay với hắn. Khi chuyện xảy ra thì bọn họ cách quá xa, thiên la muốn ngăn cản cũng không kịp, quá đột ngột. Thấy miêu nghị không bị gì, trước sau lại tru sát thải điên thì thiên la gật gù khen. Tiểu tử giỏi, năng lực bình tĩnh ứng biến rất tốt, có thể tránh thoát một kiếp không phải may mắn. Thiên la phất tay mang 3 người nhảy xuống nóc nhà, nhanh chóng đến gần thủ thành cung, phòng ngừa lại có người tấn công miêu nghị. Bảo kiếm khảm trên trận bảo vệ rơi xuống đất, đám người phục thanh đứng trước cửa cung giật mình nhìn miêu nghị bỗng chốc lấy lại tinh thần. Từ thống lĩnh hỏi tròn. Đại nhân, có sao không? Miêu nghị nhẹ lắc đầu, vẫn lạnh lùng tìm kiếm trong đám người. Thiên binh thiên tướng bên dưới phản ứng lại, một đám người xông tới gần xác Thích Khách lao xuống, đào thương chặt chém xác chết thành thịt vụn. Từ đường nhân hú lên. Tổ cha nó, tránh ra cho ta! Từ đường nhân dơ thương, vọt tới đâm chọc cái xác chết đã nát bấy, trông bộ dáng tức giận hơn ai hết. Từ đường nhân đang giả vờ giả vịt, cố ý làm cho đại thống lĩnh xem để biểu thị cơn bực tức trong lòng. Nhưng đúng là từ đường nhân nghĩ mà run, nếu vừa rồi đại thống lĩnh chết trận, không nói tới gã đóng nhiều cửa tiệm đắc tội bao người,